Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1702, chuẩn bị rời đi. Sở dĩ leo xuống, là bởi vì ta hiện tại thương thế còn thật nặng, cũng không dám có cái gì quá lớn động tác. Liền ta hiện tại loại tình huống này, tùy hiện tới một cái tam lưu nhân vật, liền có thể đem ta đánh gục. Hiện tại ta có chút thần hồn nát thần tính, không thể không cẩn thận hơn. Vương Nhuận Sinh gọi một cuộc điện thoại sau, ta rất nhanh liền dập máy. Hắn có chút buồn bực, sau đó chuẩn bị lại đánh. Lúc này, ta đã xuất hiện ở hắn một bên, trầm giọng nói, Vương Nhuận Sinh, cái kia trẻ tuổi tiểu tử nhi vừa quay đầu đến, mỉm cười nhìn ta một chút, sau đó hỏi, người cũng đã biết Chu gia tiên tổ gia là ai? Chu Minh, ta cười nói, vậy ngươi nhưng biết Chu Minh sư phụ là ai? Vương Nhuận Sinh lại nói, đạo hiệu Thanh Phong, sư xuất Mao Sơn, Chu gia tiên tổ gia còn có một sư đệ gọi Ngô Phong. Liền nhà ta tiên tổ gia, ta cười trả lời, ngươi tốt, cửu gia. Vương Nhuận Sinh đưa tay ra, cùng ta cầm một chút. Tiểu tử này còn thật thông minh, nhà ta tiên tổ gia cùng Chu gia tiên tổ gia, trên giang hồ chưa có người biết, nhất là Chu Nhất Dương tiên tổ gia, người biết thì càng ít, ngón tay cũng có thể coi là tới, bởi vì Chu gia vẫn luôn tại bảo đảo, hoa hạ bên này giang hồ nơi nào sẽ biết Chu gia nội tình. Hơn nữa còn là hơn 100 năm trước sự tình, chỉ dựa vào điểm này, Vương Nhuận Sinh tiểu tử này liền lấy được tín nhiệm của ta. Là cái 10 phần cơ linh gia hỏa, chẳng trách sẽ có được Chu Nhất Dương 10 phần tín nhiệm. Đích thật là một cái đắc lực trợ thủ. Buông lỏng tay ra sau, Vương Nhuận Sinh liền kéo cửa xe ra, đưa tay nói, cửu gia, ngài ngồi lên đi, buổi tối hôm nay ta liền đưa ngươi ra biển. Ta lên xe sau, bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện xe này thượng cũng chỉ có Vương Nhuận Sinh một người. Tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của ta, Vương Nhuận Sinh chợt cùng ta giải thích nói, tiếp cửu ra sự tình, là Nhất Dương đại ca liên tục căn dặn sự tình, nhất định phải vạn phần cẩn thận, ta sợ nhiều người phức tạp, tiết lộ phong thanh, cho nên chỉ có một mình ta tới đón ngài. Ta mỉm cười, nói, đừng gọi ta cửu ra, ta xem sau ngươi ta cũng nhỏ không được mấy tuổi, cùng Chu Nhất Dương bình thường, gọi ta tiểu cửu ca liền tốt, chúng ta đều là huynh đệ. Được rồi, tiểu cửu ca, nói, Vương Nhuận Sinh liền phát động xe, hướng phía đông phương hướng nhanh chóng chạy được đi qua. Xe này cũng không tệ, ngồi lên rất dễ chịu. Đang lái xe thời điểm, Vương Nhuận Sinh rất là quen thuộc cùng ta hàn huyên, rất nhiệt tình, bất quá đều là nói chuyện phiếm một ít những chuyện khác. Tiểu tử này rất thông minh, không nên hỏi xưa nay sẽ không hỏi nhiều, ngược lại là ta hỏi hắn cái gì đều là hỏi gì đáp nấy. Trên đường, Vương Nhuận Sinh nói với ta, buổi tối hôm nay có một con thuyền chở hàng, ở buổi tối 9 giờ xuất phát, đi tới bảo đảo. Chiếc này thuyền hàng mỗi cái tuần lễ đều phải đi tới đi lui bảo đảo cùng đại lục trong lúc đó 2 lần, vẫn luôn chưa từng xuất hiện vấn đề. Hơn nữa Chu Nhất Dương để cho tiện làm ăn, cùng Mân Tỉnh Hải quan đã thông quan hệ, cơ hồ tương đương miễn kiểm, có rất ít người hỏi ý. Lần này để cho tiện ta rời đi, chuyên trên thuyền động một ít tay chân, làm ra một cái ẩn nấp gian phòng ra tới. Không dùng đến mấy giờ, trước khi trời sáng, ta liền có thể bị an toàn đưa đến bảo đảo. Đến lúc đó Chu Nhất Dương sẽ tại bảo đảo bên kia tự mình tiếp ứng ta. Kỳ thật, ta cảm thấy đi bảo đảo cũng không phải hoàn toàn thái bình. Lần trước, mấy người chúng ta đi bảo đảo kiếm chuyện, đem Tứ Hải Bang làm một cái úp sấp, đem trợ giúp Lỗ Cương Minh đều cho đánh chết. Bởi vậy đắc tội bảo đảo quan phương quốc phủ. Lần này, ta đi bảo đảo đi dưỡng thương tránh họa, nhất định phải thành thành thật thật, không thể lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Bị quốc phủ người để mắt tới, muốn lại trở về đại lục cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lần trước trở về, liền bởi vì con kia hải giao chúng ta mới lấy thoát khốn. Chỉ là giờ này ngày nay, xưa đâu bằng nay, tu vi của ta sau khi đó phải cường đại rất nhiều. Chờ ta thương lành sau, những cái kia quốc phủ cao thủ ta cũng không cần quá để vào mắt. Xe chạy được ước chừng có hơn một cái tiểu sau, chúng ta liền đạt tới mục đích, là một tòa cách bến tàu không phải rất xa ký túc xá. Ta bị Vương Nhuận Sinh mang vào cái kia ký túc xá, được an bài vào một gian rất lớn trong văn phòng. Phòng làm việc này rất lớn, nói ít cũng có 4-50 mét vuông. Bên trong có một chương rất lớn bàn làm việc, trong phòng trang trí giản lược xa hoa, vừa nhìn đi lên liền cảm giác 10 phần cao cấp. Ngoại trừ bàn làm việc bên ngoài, còn có ghế salon bằng da thật, phòng vệ sinh, tủ sách, tủ quần áo, cái gì cần có đều có. Không nghĩ tới Chu Nhất Dương vẫn là rất sẽ hưởng thụ. Đã qua một năm không được hai lần loại địa phương này. Đều làm như vậy xa hoa. Không hổ là gia đại nghiệp đại kẻ có tiền. Cẩn thận nhớ tới, kỳ thật ta cũng có thể qua như vậy thoải mái. Ta còn có một số lớn sản nghiệp tại Vạn La Tông nơi đó. Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 đi ru vơ vét những cái kia tiền tài bất nghĩa. Trên cơ bản tất cả đều bị ta thu nhập túi trong. Kỳ thật, ta cũng rất thổ hào. Cứ việc ta cũng không xác định ta rốt cuộc có nhiều tiền. Dù sao là rất có tiền, hẳn là cũng không thể so với Chu Nhất Dương gia kém đến đi đâu. Vương Nhuận Sinh nói với ta, căn phòng làm việc này là Chu Nhất Dương chỗ làm việc. Bất quá hắn một năm đều tới không được hai lần. Chu Nhất Dương chuyên phân phó hắn đem ta an bài ở đây. Trên mặt bàn có một bộ điện thoại, muốn cái gì, trực tiếp gọi điện thoại phân phó, đều sẽ rất nhanh đưa tới. Ta cười hắc hắc, cùng Vương Nhuận Sinh nói đùa, ta đây nếu như muốn hai cái đại mỹ nữ tới, có thể không? Vương Nhuận Sinh ngại ngùng cười một tiếng, nói, trên lý luận là có thể, Nhất Dương ca phân phó. Chỉ cần chúng ta có thể làm được sự tình, nhất định phải làm. Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại nói, đùa với ngươi, bất quá bây giờ ta bụng có chút đói bụng, trước chỉnh điểm rượu ngon thức ăn ngon tới, ta ăn no rồi lại đi. Vương Nhuận Sinh nhẹ gật đầu, nói một hồi liền đưa đến, sau đó liền làm ta tại ngươi nghỉ ngơi, đi mau thời điểm, sẽ tới cho ta biết. Buồn bực ngán ngẩm bên trong, ta liền đi tới Chu Nhất Dương trước bàn làm việc, đặt mông ngồi xuống, thể hội một chút làm đại lão bản cảm giác. Khoan hãy nói, ngồi ở chỗ này lập tức đã cảm thấy không giống nhau lắm. Sờ gây ra dòng điện lời nói, tùy tiện ấn một cái số điện thoại, liền có một cái rất ỏn ẻn thanh âm nói, ngài tốt, Tuần Đồng, cần ta vì ngài làm cái gì? Đưa chén trà tới, ta nói, được rồi, lập tức đưa đến, sau 3 phút, liền có Nhất mặc lấy trang phục nghề nghiệp đôi chân dài. Làn da bạch không tưởng nổi muội tử bưng nước trà đi đến, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh ta, sau đó mỉm cười nhìn ta, hỏi ta còn cần cái gì phục vụ a? Ta lập tức toàn thân siết chặt, nói không cần, kia nữ hài nhi có chút khom người chào. Liền lắc mông đi ra ngoài. Ai u, này tháng ngày qua, Chu Nhất Dương có thể a? Lại một lát sau, liền có thịt rượu đưa đi lên. Lần này là Vương Nhuận Sinh tự mình đưa tới. Bồi tiếp ta uống một chút rượu. Lúc uống rượu, hắn nói với ta, ăn xong bữa cơm này, chúng ta liền muốn khởi hành đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.